One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 592, Hải quân versus Gaiden. Ngồi tại băng trên lưng sói, Robin càng không hiểu hỏi: "Ngươi làm sao biết đối phương nhất định là Gaiden? Trông thấy ngươi cùng hải quân lên đảo, nàng không phải hẳn là chạy xa xa sao?" Những người khác còn tốt nói, Kizaru cùng Đằng Hồ cũng chỉ là đơn thuần quả thực năng lực giả. Nhưng là Lawyer, tuyệt đối là Gaiden kiêng kỵ nhất tồn tại. Lawyer lực lượng chủ yếu thể hiện tại băng cùng phục sinh. Nhưng ở cái này hai cây chủ chi bên ngoài, Lawyer chính mình lại khai phát đưa ra hắn chi nhánh. Tỉ như đại biểu tĩnh cực hạn thiên lâm đột. Một chiêu phía dưới có thể đem một hòn đảo châm thành cái sang. Động cực hạn băng phân thân, cùng hưởng tư duy cùng ma lực, giống như người sống. Trọng yếu nhất một điểm, chính là Lawyer đồng dạng, có thể chi phối linh hồn. Hồn hồn quả thực năng lực giả. Hiện tại đã có tư liệu cũng cho thấy, bọn họ bản thể liền là mình linh hồn. Thân thể tử vong đối bọn hắn mà nói bất quá là rời đi gông xiềng. Trở nên so sánh yếu ớt thôi. Giống nhau lúc trước Perona một dạng, mà đồng dạng có thể chi phối linh hồn Lawyer đã tại cái này. Như vậy một khi Gaiden hiện tại cỗ thân thể này bị phá hủy, linh hồn nàng liền chạy không thoát Lawyer cảm giác. Đến lúc đó bắt trở lại là giết là dóc thịt. Xin không được đầy đủ nhìn Lawyer tâm tình. Đối với vấn đề này, Lawyer có suy đoán, khả năng chính là bởi vì chúng ta tới, cho nên nàng mới càng không muốn rời đi đi. Chỉ nơi xa mơ hồ có thể thấy được sơn động. Lawyer giải thích nói, cái sơn động kia, có ta đồng loại khí tức, mà lại là một cái so ta càng thêm cường đại đồng loại lưu lại khí tức. Long uy tăng thêm còn lại mỗi loại ma pháp thủ đoạn. Để vong linh vô pháp đi vào thậm chí tới gần động huyệt. Đối người sống áp chế hiệu quả sẽ khá nhỏ một chút. Nhưng Gaiden bản thể cũng sớm đã quy về vong linh phạm trù. Cho nên nàng cần có người tiến vào sơn động. Đem thanh kiếm kia mang ra. Chấm ngoặc kép. Cầm tới Trảm Long kiếm tới đối phó ngươi sao? Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Cẩn thận cân nhắc Lawyer dùng từ. Robin giống như có điều ngộ ra gật gật đầu. Bỗng nhiên một mặt hoảng sợ. Chờ một chút. Đồng loại. Chẳng lẽ là còn lại cự long? Ngoặc kép. Trọng lực đao vẫn thạch hiệu quả nổi bật. Chỉ một chiêu. Liền tại rừng rậm bên trong mở ra một mảnh phạm vi vượt qua một công bên trong cự đại cái hố nhỏ. Mặc kệ là thạch đầu vẫn là cây cối. Toàn bộ cũng tại một chiêu này phía dưới hóa thành bột mịn. Hải quân tân nhiệm trung tướng, được vinh dự quái vật Đằng Hổ cười một tiếng. Tại lúc này lộ ra hắn răng nanh. Không đợi khói trần tan hết, Đằng Hổ Kenbunsoku bá khí quét qua. Quả quyết nói, đông nam phương hướng, tốc độ của hắn thật nhanh. Đã đến biên giới, giao cho ta đi, Kizaru tự tin nói. Sau đó thân thể cấp tốc nguyên tố hóa, hóa thành một vệt kim quang. Chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Đằng Hổ vốn chuẩn bị cùng nhau đuổi theo. Đột nhiên hắn dừng bước lại. Nhìn qua bị hắn đánh ra đến hầm động. Ở nơi này, từng cái tử trạng thê thảm hải quân binh lính nằm ngang tại bùn đất bên trong. Từ trên người bọn họ cũng không tàn khuyết đến xem. Sớm tại Đằng Hổ đưa tới vẫn thạch trước đó. Cũng đã bị người chôn sâu trong lòng đất. Khống chế nham thạch năng lực sao? Quả nhiên là gia hỏa kia. Đằng Hổ gắt gao cắn chặt hàm răng. Vung đao nhất chỉ. Dưới chân nê khối liền chống đỡ lấy hắn bay lên. Nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Làm một cái người mù. Dựa vào quả thực năng lực phi hành nhưng so sánh hắn ngồi 11 đường xe buýt tốc độ nhanh đến nhiều. Quyết không thể bỏ qua cái kia hung đồ. Đây là Đằng Hổ đối chết đi binh lính âm thầm ưng thuận lời hứa. Chờ bọn hắn sau khi đi mười mấy phút, rừng rậm truyền đến đông đông đông tiếng vang. Loki mang theo thôn bên trong các chiến sĩ đuổi ở đây. Kinh dị nhìn trước mắt hố lớn. Đây rốt cuộc, phát sinh cái gì? Thôn trưởng, nơi này có dấu chân. Bọn họ hướng bên kia đi. Cự nhân tộc đều là trời sinh chiến sĩ. Thiết tượng, săn đuổi người. Dù sao sinh hoạt tại trên tòa đảo này bọn họ cũng diễn không sinh ra cái gì còn lại ra dáng trước. Nghiệp, Pele đâm thức dậy bên trên bùn đất. Nghe sau đối Loki nói. Lawyer huynh đệ bọn họ cũng đã tới cái này. Nhưng là vẫn còn có nhân khí tức. Biết rõ, chúng ta truy, ngoặc kép, địch nhân tốc độ cũng không nhanh. Chỉ ít đối Kizaru đến nói là như thế này. Hắn toàn lực bạo phát đi ra tốc độ. Liền liền Lawyer cũng cảm thấy không bằng. Trừ vô pháp khoảng cách dài phi hành. Kizaru chính là cái này thế giới hoàn toàn xứng đáng thứ nhất tốc độ. Nhưng là coi như tốc độ của hắn lại nhanh. Địch nhân giấu ở lòng đất. Kizaru cũng là ngoài tầm tay với. Đông, bành, tia lết. Tốc độ ánh sáng đá không cần tiền đồng dạng vẩy hướng khắp nơi. Giống như trận tiếp theo quang vũ. Ven đường bùn đất hòn đá bị tùy tiện xốc lên đánh bay. Khắp nơi lưu lại một cái đáng sợ vết sẹo. Chỉ bất quá đối phương ỷ vào mặt đất loại này thiên nhiên phòng ngự. Chỉ cần hơi trách đi một chút phương hướng. Liền có thể để Kizaru đại uy lực công kích làm chuyện vô ích. May mắn đối phương cũng không thể hoàn toàn che giấu tự thân di động với tốc độ cao lúc lưu lại dấu. Vết. Nếu không Kizaru liền đối phương ở đâu cũng phát hiện không. Bất quá loại rằng con này cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Cách đó không xa chính là một tòa cùng vừa mới này núi đá một dạng cấu thành sơn phong. Một khi bị đối phương chạy đến mênh mông thạch đầu sơn bên trong. Kizaru mới thật vô lực hồi thiên. Lúc này, cũng không lo được bao nhiêu. Kizaru quả quyết sử dụng chính mình tuyệt chiêu. Thương khung một đoạn. Bành, ngoặc kép, thương khung ngũ đoạn, bành, mỗi một lần tốc độ ánh sáng đá, cũng sẽ ở khắp nơi lưu lại một thật sâu cái hố nhỏ. Nhiều lần, cái kia di động khí tức cũng bị bao phủ tại phạm vi công kích bên trong trốn không thoát đến. Chỉ có thể làm sâu sắc vị trí của mình, né tránh đỉnh đầu công kích, nhưng là như thế này làm không thể bền bỉ. Tựa hồ làm sâu sắc vị trí của mình đối với hắn mà nói cũng là một loại tra tấn. Cho nên mỗi lần công kích kết thúc, đối phương đều sẽ vụng trộm hiện lên đến một lát. Sau đó tiếp tục né tránh đợt tiếp theo công kích. Nhưng, giờ phút này Kizaru đã tụ lực kết thúc. Cuối cùng đoạn thương khung tốc độ ánh sáng đá. Lộc cộc, lòng đất đạo thân ảnh kia cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ chính lên đỉnh đầu ngưng tụ. Không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Kizaru 2 năm này thực lực cũng không có cái gì tiến bộ. Nhưng là bởi vì thường xuyên sử dụng một chiêu này duyên cớ. Hiện tại hắn sử dụng ngũ đoạn tụ lực. So với Lawyer lao ngục tử đấu khi đó muốn thuần thục quá nhiều. Cho nên lần này, phạm vi bao phủ cao đến 100 mét. Kim sắc quang trụ che khuất bầu trời. Từ trên trời cao buông xuống khắp nơi. Bành, ầm ầm. Tất cả mọi người ánh mắt cũng bị kim sắc quang mang cùng nổ tung hỏa quang chỗ che đậy. Cuồng phong phi vũ ở giữa. Nhấc lên mấy tấn trọng cát đá. Để chúng nó như là nhẹ nhàng lông ngỗng. Cuốn ngược trên không trung hơn 100 mét. Quang mang nổ tung mang đến là khủng bố nóng rực. Nhìn lấy trong hố lớn đã bị tinh hóa bùn đất. Kizaru nhíu mày. Không đúng. Hắn còn chưa có chết. Ngay tại Kizaru chiến trường thời điểm. Một cây thạch trụ lặng lẽ từ đằng xa mặt đất dâng lên. Sau đó giống như là quan tài một dạng mở ra. Lộ ra bên trong một thân hắc sắc nữ tu sĩ bào Gaiden. Giờ phút này Gaiden có chút chật vật. Thân thể ở trên cũng thấy được nổ tung lưu lại dấu vết. Chỗ trán đỏ thẫm một mảnh. Nhỏ xuống không chỉ là huyết dịch. Còn có nồng hoàng. Dầu trơn. Trọng thương. Không hề nghi ngờ trọng thương. Trốn ở sau cây, Gaiden cảm giác được homie biến mất, cắn răng hướng về ven rừng rậm đi đến. Hiện tại nàng quá hư nhược, hoàn toàn không phải Kizaru loại này hải quân sức chiến đấu cao nhất đối thủ. Vốn cho rằng Kizaru hai người căn bản phát hiện không, không nghĩ tới một cỗ thình lình xảy ra ba động không để cho nàng đến không bại lộ thân hình. Đến mức bị đằng hổ bắt lấy tung tích, đáng chết. Trảm Long kiếm đến cùng là cái quái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.